Bá khí, chương 296, cuốn vào thạch hồ. Góc truyện audio.com. Phía sau, phốc, đầu tiên, đạo thanh u long khí kia trong nháy mắt chui vào sơn thể, vô thanh vô tức. Sau một khắc, phanh, đạo hình rồng thô to kia ngưng tụ long thần lực, tụ tay một điểm, đột nhiên oanh ở trên ngọn núi. Loảng xoảng, ngọn núi nổ tung, 61 long thần lực tụ vào một điểm, nổ tung lực tư tán, đem ngọn núi nổ tung tới một cái lỗ hồng to lớn. Rừng rậm, con sông, nham thạch, sơn thể, yêu thú hết thảy nổ tung, trở thành tro bụi. Lực nổ tung liên lụy phạm vi hơn vạn mẫu, phong vân vô ngân cũng chắc lưỡi. Sát thần quyền pháp chiêu thứ ba, tụ long thức này uy lực quá mạnh mẽ. Nhung, Long Hà đánh ra một chiêu quyền pháp này, vì sao chui vào sơn thể, không thấy động tĩnh? Trong lúc phong vân vô ngân buồn bực mở miệng, ở bên trong sơn thể, truyền tới một tiếng nổ mạnh, cả tòa sơn mạch cũng run rẩy lên, phanh, sơn thể truyền đến một tiếng vang thật lớn, mấy vạn dặm núi non liên miên, bắt đầu xuất hiện kẻ nứt. Ngay sau đó, phanh, phanh, phanh, phanh, cả sơn mạch, tổng cộng truyền tới 10 âm thanh nổ tung. Sau một khắc, núi non bị san thành bình địa, thần long đảo đệ nhất núi non, lúc này hóa thành mây khói. Phong vân vô ngân rốt cục hiểu, chiêu sát thần quyền pháp Long Hà này, là đánh ra một đạo ám kình, đánh vào vật thể, sau đó liên tục nổ tung nhiều lần, đem tất cả, đánh nát tan, quá kinh khủng. Thử nghĩ, nếu là một quyền này, đánh vào thể nội phong vân vô ngân, liền bạo phát 10 lần. Cho dù phong vân vô ngân thân thể cường thịnh trở lại, cũng muốn tử vong. Huyết Linh Lung ở một bên, vẻ mặt hồi hộp, trong miệng lẩm bẩm nói. Sát thần quyền pháp, thật lợi hại. Phong vân vô ngân trầm giọng nói. Ta rốt cục hiểu, ban đầu huyết vô thường, tại sao có thể tàn sát thánh như tàn sát chó rồi. Bộ quyền pháp này lực phá hoại, thật sự quá mạnh mẽ. Bọn trưởng lão này, tự nhiên là không dám để cho ta học tập sát thần quyền pháp. Lực lượng của ta, so với bọn hắn cường đại hơn. Một khi để cho ta học xong quyền pháp, bọn họ có người nào là đối thủ của ta? Cho dù cả người thần long đảo cùng lên, cũng không phải là đối thủ của ta. Nhưng, các ngươi không để cho ta học, ta hết lần này tới lần khác chính là muốn học, kiến thức hai chiêu sát thần quyền pháp kinh khủng. Phong vân vô ngân cũng không cách nào ngăn cản hấp dẫn của bộ quyền thuật này. Quyết định bí quá hóa liều, hắn thúc giục tiên thiên giao long, lần nữa lên không trung, rồi sau đó, hướng đám trưởng lão kia, nhanh chóng mạnh mẽ bay trở về. Lúc này, mấy trăm tên trưởng lão, huyền phù ở không trung, ánh mắt nhìn cực xa. Huyết Du Nhiên nói, người ngoại lai kia, khống chế giao long, phi hành rất xa, nhưng hai chiêu sát thần quyền pháp chúng ta, khóa hơi thở của hắn rồi. Vạn dặm đuổi giết, hắn trốn không thoát, mới vừa rồi, hai chiêu sát thần quyền pháp, đem châu quả phong, cũng hoàn toàn phá hủy. Không biết người ngoại lai kia, có bị giết chết hay không? Long Hà lúc này, sắc mặt có chút trắng bệch, lạnh lùng nói, sát thần quyền pháp, bao gồm ở bên trong trụ cột thức, tổng cộng có 10 chiêu. Một chiêu so sánh với một chiêu cuồng bạo, bất quá, một chiêu hao phí lực lượng. Bổn tôn mới vừa rồi sử dụng ra sát thần quyền pháp chiêu thứ 6. Phấn toái thức, thiết nghĩ, có thể đánh chết người ngoại lai kia. Bất quá, bổn tôn cũng vì vậy, hao phí rất nhiều lực lượng. Long Hà thân thể lực lượng, hôm nay khó khăn lắm đạt tới 64 long lực. Không đủ để cho hắn liên tục sử dụng nhiều như chiêu phấn toái thức kia. Huống chi, Long Hà sống mấy vạn tuổi, thân thể đã bắt đầu kịch liệt xuống dốc, bắt đầu già yếu rồi. Sinh thể cơ năng, tất cả cũng ở từ từ thoái hóa. Vì vậy, sau khi đánh ra một quyền, hắn cũng cần nghỉ ngơi. Tình trạng Huyết Du Nhiên, cùng Long Hà, cũng chẳng phân biệt được cao thấp. Long Hà đại trưởng lão, Huyết Du Nhiên trưởng lão, quyền thuật các ngươi, đã đăng phong tạo cực rồi. Liên thủ đánh ra sát thần quyền pháp chiêu thứ 3 cùng chiêu thứ 6. Người ngoại lai kia, tuyệt không có khả năng còn sống. Một đám trưởng lão, cũng là nói như thế, như chút được cảm giác gánh nặng, mà lúc này, Phong Vân Vô Ngân đã âm thầm khống chế Giao Long, bay đến trên đỉnh đầu bọn trưởng lão này. Giao Long thu nhỏ lại mấy trăm mét, phi đến cực cao, núp ở bên trong tầng mây, làm những trưởng lão này nhất thời không có phát giác. Ở trên đầu Giao Long, Phong Vân Vô Ngân thấp giọng nói, Linh Lung tỷ tỷ, những trưởng lão này, lòng dạ nhỏ mọn, nhất định không chịu để cho chúng ta tu luyện sát thần quyền pháp. Bởi vì, chúng ta luyện thành sát thần quyền pháp, sẽ thay thế được vị trí của bọn họ. Bất quá, cái quyền pháp này, ta nói rồi, nhất định luyện thành, Vô Ngân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Huyết Linh Lung cắn chặt răng nói ra, đánh, Phong Vân Vô Ngân hung hăng nói. Đánh tới bọn họ giao ra quyền thuật mới thôi. Vừa dứt lời, Phong Vân Vô Ngân từ trong nạp giới, đem thần lực chùy ra ngoài. Hai tay cầm chùy, thần lực nhận được gia tăng. 108 long thần lực Phong Vân Vô Ngân, trong nháy mắt đạt được vượt qua 200 long thần lực. Rõ ràng trong lúc này, một mảng lớn khu vực, bầu trời trong xanh, bắt đầu mờ mờ, vô số tầng mây cũng bị xé nứt, thanh âm ùng ùng, vang dội thiên địa, lực lượng kinh khủng, lấy Phong Vân Vô Ngân làm trung tâm, phun tung tóe tư tán, thần lực dư ba, đem tầng mây cơ cũng áp bách ra ngoài, mưa nhỏ tí tách, bắt đầu từ trên trời giáng xuống, một búa đi xuống, quét ngang hết thảy, diệt sạch bát hoang, ta xem các ngươi có phục hay không. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng nở nụ cười tàn khốc. Hai tay giơ chùy, bầu trời, bắt đầu hướng bên dưới áp xuống. Đám trưởng lão kia, không nhịn được ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Một tên trưởng lão nói. Đại trưởng lão, thiên biến rồi, trời bắt đầu mưa rồi. Ùng ùng, ùng ùng, tia chớp nảy ra, tiếng sấm mãnh liệt, chuyện gì xảy ra? Huyết Du Nhiên đột ngột thét chói tai một tiếng. Bầu trời cũng bắt đầu trầm xuống rồi. Phốc, phốc. Phốc, rõ ràng, mặt đất dưới chân bọn trưởng lão này, bắt đầu bị thần lực vô hình, xé rách đi ra ngoài từng đạo kẽ nứt, đường vân, chấm, trời sập rồi, là chân long cùng huyết vô thường đại nhân. Hạ thần phạt sao, chúng ta, chẳng lẽ làm cái gì sai? Một ít trưởng lão, vô cùng hoảng sợ gào thét, đột ngột thấy trên bầu trời, một cái chấm đen, thật nhanh rơi xuống dưới. Lấy cái điểm này làm trung tâm, bầu trời thật nhanh lún xuống, vô số không gian đường vân, tung hoành quán xuyên qua, các ngươi là đám lão vương bát đản, toàn bộ chết cho ta, giữa không trung, thanh âm Phong Vân Vô Ngân, vô cùng lớn lối, hắn từ trên Giao Long nhảy xuống, hai tay cầm chùy, thần lực gia trì, hung hăng đập xuống, vượt qua 200 long lực lượng, nghiền áp hết thảy, là người ngoại lai. Chạy mau, Huyết Du Nhiên hai mắt trừng trừng, hoảng sợ gào thét, một đám trưởng lão, vội vàng như chó nhà có tang, bồn đào tư tán, bất quá, bọn họ hiển nhiên là có chút muộn, Phong Vân Vô Ngân đã rơi xuống dưới, một búa ném ra, bao phủ hết thảy, phanh, thần lực vượt qua 200 long lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, dường như khoảng không trên bầu trời chìm sập xuống, một búa đè chết mấy chục tên trưởng lão. Toàn bộ đập thành thịt vụn, Giao Long lao bay xuống thấp, há mồm đem thi thể trên mặt đất cuốn vào trong miệng. Toàn bộ nuốt vào bụng, Phong Vân Vô Ngân một búa đắc thủ, hai tay lại giơ lên, thần lực truy lần thứ hai ném ra, thu hoạch nhân mạng, Long Hà đại trưởng lão hai mắt phun huyết, sau đó nhảy mấy cái, lé ra xa vài trăm thước, trực tiếp lấy ra một tờ linh phù, như bệnh tâm thần thét lên chói tai. Chết, người ngoại lai, ta muốn ngươi chết, không tiếc bất cứ giá nào. Chết đi, nói xong, Long Hà không có nửa phần do dự. Trực tiếp cầm linh phù trong tay xé rách. Lúc này, Huyết Du Nhiên từ phía sau chạy tới. Tròn mắt muốn nứt, Long Hà, ngươi điên rồi sao, còn có người trưởng lão hội chúng ta. Ở trong thần phạt bí cảnh, ngươi liều lĩnh bỏ ra phong ấn như vậy. Long Hà quay đầu lại, tàn nhẫn cười một tiếng. Chúng ta cũng già rồi, người ngoại lai này, giảo hoạt vô cùng, tinh lực dư thừa, thần lực vô cùng, nếu như không dùng chiêu này, chúng ta chưa chắc có thể giết chết hắn. Lúc này, trong sơn cốc hoang vắng, Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung, đứng ở trên đầu Giao Long, hai tay cầm chùy, đang muốn thúc giục Giao Long, đuổi giết những trưởng lão chạy trốn kia, mấy chục tên trưởng lão không còn kịp trốn xa nữa, vẫn còn trong sơn cốc, rõ ràng trong lúc đó, trong sơn cốc Thạch Hồ, cái miệng hồ lô kia, đột nhiên phanh, một tiếng, giống như có đồ vật gì đó, bị băng mở ra, sau một khắc, hô, trong miệng hồ lô kia, bộc phát ra hấp lực kinh khủng, giống như thiên vạn đạo hình rồng chân khí, điên cuồng bắt xé, đem hết thảy trong sơn cốc, toàn bộ hút vào trong hồ lô, trong sơn cốc mười mấy tên trưởng lão, căn bản không có bất kỳ năng lượng phản kháng, mọi người, toàn bộ bị hút vào trong hồ. Giống, tiên thiên giao long đột nhiên té rớt, hung hăng đập trên mặt đất, thân hình thật nhanh hướng miệng hồ lô xe tới. Phong Vân Vô Ngân toàn thân lực lượng mất đi khống chế. Thân thể từ giao long bị miệng hồ lô hút tới, hắn liều chết bắt được một sừng trên đầu giao long. Lớn tiếng nói, Linh Lung tỷ, mau ôm lấy ta, mau, Huyết Linh Lung kinh hoàng, bản năng từ phía sau đem Phong Vân Vô Ngân ôm lấy. Giống, giống, giống, giao long không cam lòng gào thét, ở trong cốc loạn truy loạn đà, đánh ra tới vô số cái hố. Bất quá, trong miệng hồ lô kia tạo thành hấp lực, giống như vạn long chạy trồm, đem giao long túm lấy, trực tiếp kéo vào trong hồ lô. Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung, cũng là từ giao long, cùng nhau té vào hồ lô. Long Hà dữ tợn cười một tiếng, hai tay kết xuất mấy tay ấn, đem miệng hồ lô một lần nữa phong ấn. Long Hà, ngươi, ngươi, Huyết Du Nhiên ở một bên, cả người run rẩy, nhắm thẳng vào Long Hà, ngươi không để ý sinh tử tộc nhân, mở ra thần phạt bí cảnh, biến cố luân phiên, để cho trưởng lão may mắn còn sống sót. Sợ hãi rụt rè, trong lòng run sợ tụ tập ở bên cạnh Long Hà, mấy trăm tên trưởng lão, bị Phong Vân Vô Ngân đè chết mấy chục tên, lại có mười mấy người bị hút vào hồ lô, lúc này, cũng còn hơn phân nửa, trong lòng, toàn bộ cũng là sợ hãi, tốt lắm, người ngoại lai, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ở bên trong thạch hồ, chính là Huyết Vô Thường tổ tiên, thu thập phong sát, người ngoại lai bị phong sát thổi, xương thịt tan rã, thần hồn câu diệt, Long Hà nhưng cười đắc ý, hắn đánh chết nhiều người chúng ta như vậy. Để cho hắn khinh địch như vậy, chết thật là tiện nghi hắn. Ngừng lại một chút, ánh mắt Long Hà, hướng trưởng lão may mắn còn sống sót đảo qua. Các vị, bổn tôn cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu là chiến xuống, người ngoại lai kia, không biết muốn đánh chết bao nhiêu tộc nhân. Vì vậy, hy sinh một ít tộc nhân, có thể hoàn toàn giết chết người ngoại lai này, coi như là đáng giá. Ai, Chân Long cùng Huyết Vô Thường tổ tiên che chở, hôm nay linh hồn tộc nhân chết đi, để cho bọn họ được yên nghỉ. Bắt đầu từ hôm nay, toàn lực bồi dưỡng Long Tả, chỉ cần Long Tả đem chọn bộ sát thần quyền pháp luyện thành. Đả thông thời không trùng động. Thân thể giả yếu chúng ta, sẽ nhận được tân sinh, bên trong thạch hồ, tự thành một mảnh thiên địa, tự thành một phiến không gian, tựa hồ là một vị diện cỡ nhỏ, bị một đại năng đem tới, dùng pháp lực của mình đánh vào thạch hồ, Phong Vân Vô Ngân, Huyết Linh Lung, kể cả một đám trưởng lão thần Long Đảo, sau khi bị hút vào thạch hồ, bên trong thạch hồ này, từng đạo khí thể màu xanh, cuồn cuộn, quét ngang hết thảy, Phong Vân Vô Ngân đem giao long thu vào trong đan điền. Lúc này Huyết Linh Lung lạnh run, núp ở trong ngực Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân dương mắt nhìn qua bốn phương tám hướng đều là khí lưu màu xanh. Chính là một mảnh hỗn độn, mịt mờ vô cùng, đây là địa phương nào? Phong Vân Vô Ngân theo bản năng ôm Huyết Linh Lung, hắn muốn đi vài bước, nhưng cảm giác không khí bốn phía vô cùng trầm trọng. Chợt trong lúc đó, một tên trưởng lão kích động xông lại, cách Phong Vân Vô Ngân ước chừng vài thước, sắc mặt hắn hoảng sợ, tuyệt vọng khóc thét, đây là thần phạt bí cảnh, phong sát, những thứ này là do phong sát làm tan xương nát thịt. Long Hà đại trưởng lão, ngươi thật là nham hiểm ác độc, ngươi thật nham hiểm ác độc, vừa dứt lời, chấm, hô, một đạo khí thể thanh sắc, dài chừng 10 trượng, từ trên cao rơi xuống, hung hăng thôn phệ tên trưởng lão. Trong phút chốc, chỉ thấy tên trưởng lão kia toàn thân áo quần bị xoắn thành phấn vụn. Tầng ngoài da thịt, hoàn toàn bị xoắn thành cho bụi. Trên mặt bị trà sát một lớp da, thất khiếu đổ máu, lộ ra bạch cốt, thê thảm vô cùng. Tên trưởng lão bị phong sát quấn ở nơi này, bi thảm gào khóc không dứt. Rõ ràng trong lúc đó, bốn đạo phong sát cuồn cuộn mà đến, toàn bộ trùng soát ở trên người tên trưởng lão kia, xương cốt cả người không biết bị nghiền nát bao nhiêu rồi. Nghiền xương thành tro, cả người co quắp, giống như một đống phân, sau đó ngã xuống đất, phong sát loạn xoắn, thành từng mảnh cho bụi, từ thân thể tên trưởng lão phát ra. Vô Ngân, sau khi tận mắt nhìn thấy thảm trạng của tên trưởng lão, Huyết Linh Lung kêu thất thanh một tiếng. Trong thanh âm có vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi. Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động. Trúc lão từng nói cho ta biết, trong thiên địa có 9 loại sát khí. Kinh khủng nhất là phong sát bên trong thạch hồ. Đám trưởng lão kia quá ác độc rồi. Hôm nay đem ta cùng Linh Lung dẫn tới chỗ này, thì ra chính là muốn lợi dụng phong sát bên trong thạch hồ, đem chúng ta thổi chết. Trong lúc Phong Vân Vô Ngân suy nghĩ, phong sát bốn phương tám hướng tiến tới càng ngày càng nhiều. Từng đạo phong sát thô to cường tráng, không có quy luật, từ các góc độ hướng về phía Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung. Chuyển động tới, uy năng tàn bạo, quét ngang hết thảy, Phong Vân Vô Ngân căn bản không có chỗ có thể trốn. Phốc, cách trương,